bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào các bạn đang theo dõi chuyên mục truyện dài kỳ của audiobook nhacvietplus.com.vn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau theo dõi 21 phần của câu chuyện Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Và ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi những tình tiết tiếp theo của Cỏ, Hoa và Tình Yêu số 22 nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Còi. Con xin mẹ đấy, con không thể lấy Vũ Tuấn được. Thiên Dung đau khổ nói với bà Mỹ Thường. Cô không cần biết mẹ mình sẽ giận dữ như thế nào trước sự phản đối này. Bởi cô không muốn có một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Bởi người cô yêu là Khải Nguyên. Cô đã yêu anh, đã yêu anh mất rồi. Từ rất lâu nay, đến giờ phút nhìn thấy Khải Nguyên xuất hiện trước mặt cô và Phi Nga, thì cô đã hiểu ra rằng cô đã thực sự dành trọn trái tim cho anh. Thiên Dung vốn không thể hiểu được thứ tình cảm mình dành cho anh là gì. Nhưng những nhói đau khi nhìn thấy anh thân mật cùng Phi Nga, những cảm giác xao xuyến khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, và khi trái tim run lên trước ánh mắt sâu màu xám của anh, tất cả từ Khải Nguyên như đã trở thành điều đầu tiên cô nghĩ đến khi thức dậy, và chúng cũng theo cô đến tận cùng những giấc ngủ sâu. Cô không biết anh có yêu mình không, nhưng lấy Vũ Tuấn tức là cô đã lừa dối cảm giác của mình. Bà Mỹ Thường quay sang Thiên Dung, giọng giận dữ. Thiên Dung, mẹ không muốn nghe những chuyện từ chối này nọ nữa. Ngày giờ đã được quyết định rồi, Vũ Tuấn lại là người đàn ông tốt. Con có ý kiến gì với Vũ Tuấn sao? Con không yêu anh ta. Con không yêu Vũ Tuấn. Tình yêu hơi hợt lắm con à. Chỉ khi lấy nhau, thứ tình cảm gia đình mới là bền chặt. Con chưa yêu Vũ Tuấn, nhưng khi các con sống chung với nhau, rồi sẽ yêu thương nhau thôi. Mẹ, con xin mẹ hãy hủy bỏ lễ đính hôn. Thiên Dung tha thiết cầu khẩn mẹ. Cô ôm lấy bà. Mẹ ơi, con chỉ có mẹ là người thân yêu nhất. Lẽ nào mẹ không quan tâm đến hạnh phúc của con sao? Thấy Thiên Dung đau khổ, bà Mỹ Thường an ủi. Con là con gái duy nhất của mẹ, làm sao mẹ không quan tâm tới hạnh phúc của con cơ chứ? Con à, mẹ với mẹ của Vũ Tuấn đã tính kỹ rồi. Vũ Tuấn lại thực lòng yêu thương con. Còn lấy Vũ Tuấn thì còn gì phải lo lắng nữa chứ. Rồi tình cảm giữa hai nhà sẽ ngày một thắm thiết hơn. Rồi mẹ sẽ có cháu để bế bồng. Ủ tay với những lời khuyên bảo áp đặt của mẹ, Thiên Dung đứng bật dậy. Hai tay cô bịt tay, cô nói như hét. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ nghĩ cho con xem, con nhất quyết không lấy Vũ Tuấn đâu. Mẹ đừng ép con. Bốp, một cái tát tay thật mạnh khiến Thiên Dung bỗng nín bật. Cô sững người nhìn mẹ. Mẹ chưa bao giờ đánh cô. Bà Mỹ Thường cũng run tay khi thấy mình đã không kiềm chế vừa đánh Thiên Dung xong. Nhìn khuôn mặt thẳng thốt của cô, nhìn vết tay hằn đỏ trên má, khiến bà Mỹ Thường không khỏi bối rối xót xa. Con... Mẹ không cố ý. Thiên Dung bật khóc nức nở. Cô lao ra bên ngoài, mặc cho tiếng bà Mỹ Thường gọi sau lưng. Nước mắt giàn giụa trên má, Thiên Dung cũng không gạt đi. Cô chỉ muốn đi đâu đó thật xa để bình tâm lại. Tay lái chiếc Spacey của Thiên Dung cứ run lên từng chập. Giờ đây cô thấy mình thật nhỏ bé, thật đơn độc. Bỗng từ trong một con hẻm nhỏ, một chiếc mô tô phân khối lớn lao ra, và Thiên Dung bị hất văng lên. Thân mình đập mạnh vào vỉa hè. Cô ngất lịm đi và không còn biết gì nữa. Chị Thiên Dung bị đụng xe. Đang ngồi trước một chồng hồ sơ dày cộm, Khải Nguyên thẳng thốt. Em nghe ai nói? Có thật là như thế không? Sụt sịt, Thế Quân nói không ra hơi. Hiện giờ chị Thiên Dung đang ở trong bệnh viện. Thiên Dung có làm sao không? Chị ấy bị nặng lắm. Không kịp nói thêm lời nào nữa, Thế Quân vụt chạy đi. Khải Nguyên đuổi theo lưng cậu. Nổ chiếc máy freeway, anh nghe giọng mình đầy đau đớn. Lên xe, anh chở đi. Phóng xe chạy bạt mạng, suýt nữa là đâm vào mấy chiếc xe chạy ngược chiều đang lưu thông trên đường. Khải Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng. Thiên Dung, tại sao có thể như thế được? Liệu em có mệnh hệ gì không? Tôi sợ mình không chịu nổi. Chạy trên hành lang bệnh viện, cuối cùng Khải Nguyên và Thế Quân cũng dừng bước trước phòng mổ cấp cứu. Bổ nhào đứng trước mặt bà Mỹ Thường đang vật vã khóc trên vai chị Bếp. Thế Quân vội hỏi: Chị Thiên Dung ra sao rồi gì? Bà Mỹ Thường khóc nấc lên: Bác sĩ đang mổ, bị tương đối nặng, còn chờ kết quả. Nếu Thiên Dung có ra sao thì chắc gì không sống nổi nữa. Mặt buồn xo, Thế Quân nói như khóc: Cháu thương chị Thiên Dung quá. Bà Mỹ Thường tự dằn vặt mình: Nếu như dì không ép Thiên Dung phải đính hôn với Vũ Tuấn thì đâu có chuyện gì. Dì đã vô tình giết chết Thiên Dung rồi. Chị Bếp rầu rĩ: Bà chủ đừng day dứt nữa, đâu có ai muốn thế đâu. Bà Mỹ Thường tiếp tục cất giọng khổ sở: Vì Thiên Dung không chịu nghe lời dì, dì giận nó quá nên đã tát nó. Thế là Thiên Dung phóng xe như bay ra khỏi nhà với khuôn mặt đầy nước mắt. Trên đường đến nhà Đan Phượng, nó bị một chiếc xe máy chạy ẩu đã. Không thể nói tiếp, bà Mỹ Thường giấm dứt khóc. Khải Nguyên buông người xuống băng ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu. Thiên Dung, có phải là tất cả đã muộn không em? Nếu em có mệnh hệ nào, cuộc đời của tôi sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Em có biết không, tôi yêu em. Thật tình cờ, em đã bước vào cuộc đời của tôi. Và đến lúc tôi hiểu ra rằng tôi không thể sống thiếu em được, thì giờ đây em lại đang ở trong kia, đang phải chống chọi một mình với tử thần. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để đem em trở lại? Tôi phải làm gì để có thể thấy lại được nụ cười và đôi mắt trong veo của em? Thiên Dung, Thiên Dung, nếu em có nghe thấy lời cầu khẩn của tôi thì xin em, tôi xin em đừng bỏ cuộc. Xin em hãy sống để tôi có thể nói với em rằng tôi yêu em đến nhường nào. Khải Nguyên gục đầu trên hai bàn tay nắm chặt như cầu nguyện. Trái tim anh đập những nhịp nhói đau trong lồng ngực. Nỗi lo sợ dày vò tâm trí anh. Hình ảnh Thiên Dung rất gần nhưng lại rất xa. Anh sợ không thể với tới. Vụt đứng dậy, Khải Nguyên đi đến trước mặt bà Mỹ Thường. Giọng anh đau khổ: Cháu yêu Thiên Dung. Nếu như vào một hoàn cảnh khác, có lẽ Thế Quân đã nhảy lên reo hò. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi anh cậu tuyên bố như thế. Cậu không hề nghĩ là anh cậu lại yêu Thiên Dung. Điều mà cậu từng mong đợi từng ngày kia và đã tìm đủ mọi cách để có thể biến thành sự thật. Nhưng câu hỏi của bà Mỹ Thường còn khiến Thế Quân sửng sốt hơn. Cậu có phải là Khải Nguyên không? Mọi chuyện trở nên rối rắm một cách khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao bà Mỹ Thường lại biết đến anh cậu. Gương mặt buồn bã, Thế Quân nhắm nghiền mắt lại. Cậu thì thầm: Cầu mong cho chị Thiên Dung qua khỏi, cầu mong cho chị Thiên Dung qua khỏi. Khải Nguyên bồn chồn đi đi lại lại trước cửa phòng mổ. Một phút trôi qua với anh ngỡ chừng như là một thế kỷ. Anh ước gì có thể xông vào phòng mổ và ủ chặt bàn tay bé nhỏ của Thiên Dung trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Anh sẽ nói với cô những điều mà trái tim anh đang chất chứa. Thiên Dung, anh thầm gọi tên cô thật tha thiết và yêu thương. Thật lâu, cánh cửa đang im ỉm nãy giờ xịch mở. Mọi người lao đến vây lấy bác sĩ. Khải Nguyên vội hỏi: Thưa bác sĩ, Thiên Dung như thế nào rồi ạ? Chúng tôi đã lấy được máu tụ ở não, nhưng sức khỏe của bệnh nhân đang yếu, cần phải theo dõi qua đêm nay mới có thể kết luận được. Bà Mỹ Thường thả rơi người xuống, hai tay bưng lấy mặt, đôi vai bà rung lên. Trời ơi, con tôi! Bắt tay vị bác sĩ khả kính, Khải Nguyên xúc động: Chúng tôi cảm ơn bác sĩ. Khải Nguyên mặc đồ mà bệnh viện phát để vào thăm Thiên Dung. Sau khi anh khuyên bà Mỹ Thường về nghỉ, khẽ bước vào phòng Thiên Dung, anh xót xa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái xanh lại vì mất nhiều máu của cô. Thiên Dung vẫn phải thở qua bình oxy về nhịp thở yếu ớt và nhịp tim được thể hiện qua màn hình khiến Khải Nguyên càng thêm đau lòng. Anh thầm mong những đau đớn cô phải chịu sẽ chuyển hết sang cho anh, nhưng sự thật là không thể. Khi em nắm lấy bàn tay gầy guộc và những ngón tay thon dài mảnh mai của Thiên Dung, Khải Nguyên đưa lên môi hôn. Bởi môi anh chạm vào từng ngón tay nhỏ nhắn của cô như muốn tiếp thêm sức mạnh để cô chiến đấu trong cơn mê dài. Anh khẽ thầm thì: Thiên Dung, hãy dũng cảm lên em nhé, đừng từ bỏ, vì em còn có anh. Em nghe thấy không? Anh yêu em. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 22 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Tình tiết trong phần 22 thật là vô cùng rắc rối phải không các bạn? Nhưng dù sao, hai nhân vật chính của chúng ta đã phát hiện rằng họ yêu nhau. Vậy, Thiên Dung có tỉnh lại để đáp lại tình yêu của Khải Nguyên hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đón phần 23 của câu chuyện nhé! Audiobook Cỏ, Hoa và Tình Yêu phần 22 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình ngày một tốt đẹp hơn, các bạn hãy email về cho chúng tôi theo địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Và nếu như bạn cũng yêu thích những bản nhạc nền chúng tôi sử dụng trong chương trình, các bạn có thể vào forum Nhạc Việt Blog và blog Việt theo địa chỉ http://forum.nhacvietblog.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. I'm not afraid.